Chương 523, địa cầu lực lượng mạnh nhất. Làm sao ngươi muốn ngăn cản ta? Nhìn xem Hải ngừng bước chân, còn có Hải, Mã Nghệ Tổ vô cùng khinh thường nhìn xem Hải nói. Nhìn, ngươi là không biết ta à? Xoay người, Hải đối mặt với bay tại giữa không trung Mã Nghệ Tổ, khẽ cười một cái, sau đó bình thản nói. Ta có cần gì phải nhận biết ngươi sao? Nghe Hải giảng, Mã Nghệ Tổ khinh thường nhìn xem hắn, Mã Nghệ Tổ có Mã Nghệ Tổ kiêu ngạo. Tại hắn nhìn Hải người trẻ tuổi này nhưng còn lâu mới là đối thủ của hắn, mình có cần gì phải biết hắn sao? Ha ha, vậy hôm nay liền để ngươi quen biết một chút tốt. Đối mặt Mã Nghệ Tổ khinh thường, Hải nhẹ nhàng sờ một cái chóp mũi của mình, sau đó tay phải căng ra, trong nháy mắt một đạo súng ngón tay đã đánh qua, mà Mã Nghệ Tổ lúc này nhưng không biết Hải chỉ mình làm cái gì. Nhưng nhiều năm như vậy luyện thành ý thức nguy cơ vẫn là để hắn trong nháy mắt khống chế lên một khối tấm sắt nằm ngang ở trước mặt hắn, chỉ nghe được phịch một tiếng, cái kia tấm sắt trực tiếp bị Hải súng ngón tay điểm ra một cái cự đại lỗ hổng, nhưng hắn lại trốn khỏi một kiếp. Đây là cái gì năng lực? Nhìn xem Ý Dĩ Nguyên đứng ở nơi đó Hải, Mạ Nệ Tổ lớn tiếng kêu lên 17, mà lúc này ở bên ngoài Mì Tịt suy nghĩ một chút, đột nhiên kêu lớn lên. Hắn là Hải. Ta tại William sở chỉ cờ trong máy vi tính thấy qua hắn, hắn liền là cái kia danh xưng mạnh nhất, tuyệt đối không có thể trêu chọc người nghe được Mỹ Tịp. Mạ Nghệ Tổ dường như cũng nhớ tới dường như là có một người như thế. Bất quá còn không có đợi đến hắn kịp phản ứng đâu, Hải tay lại chỉ tới. Nhưng ngay lúc này, Mỹ Tịp QNZ trực tiếp từ Hải sau lưng giết tới đây, một cước trực tiếp hướng về Hải đầu quét tới. Thế nhưng là Hải lại tại sắp bị quét trúng trong nháy mắt. Đi về phía trước một bước, vừa vặn tránh ra Mì Tịt công kích. Để các ngươi chết QNZ chết minh bạch một chút, ta không phải người biến dị, xác thực nói, ta đều không phải là địa cầu nhân loại, ta chinh phục một thế giới khác về sau, bởi vì quá mức nhàm chán muốn về hưu, cho nên mới đi đến được thế giới của các ngươi. Đừng nghĩ đến cùng ta làm bất kỳ tiểu động tác, bởi vì ta không chỉ có thấy được tương lai, mà lại các ngươi nhất cử nhất động ta đều có thể thấy được. Mà lại ta không chỉ có cường hãn lực công kích, mà lại ta còn có thể thuần di, nói cách khác, chọc phải ta, ngươi chạy trốn tới chân trời QNZ phải chết. Nhìn cũng không nhìn sau lưng Mì Tịt, Hải vừa nói, tay trái của hắn trực tiếp về sau một điểm. Âm một tiếng, Mì Tịt hung miệng trực tiếp nổ tung ra một cái vết thương thật lớn, đồng thời Mì Tịt cả người đều đi theo bay ngược ra ngoài, mà Hải con mắt thì một mực tại nhìn lên trên trời Mạ Nệ Tổ. Cảm nhận được Hải động tác, Mạ Nghệ Tổ QNZ cảm thấy một cố cảm giác không rét mà run, hắn trong nháy mắt khống chế lên trong phòng này tất cả kim loại, trực tiếp hướng về Hải đập tới. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh, vô số âm thanh âm vang lên, những cái kia tấm sắt trực tiếp đập vào Hải nguyên bản vị trí, nhưng khi khói bụi tan hết, nơi đó cũng không có Hải thân hình. Một cố ác hàn cảm giác, sau lưng Mạ Nghệ Tổ truyền đến, mà khi Mạ Nghệ Tổ quay đầu trong nháy mắt, một nắm đấm trực tiếp trong mắt hắn không ngừng phóng đại. Bang một tiếng, Mạ Nghệ Tổ trên đầu mũ giáp trực tiếp bị Hải một quyền cho đập lõm vào, mà cả người hắn cũng giống là một cái như đạn tháo, từ không trung trực tiếp rơi xuống, vang một tiếng đập vào kia một đoạn cầu phía trên. Chấn động như vậy, để ở phía trước bị huyễn tượng khống chế lại giáo sư ít không khỏi thanh tỉnh lại, sở trường lấy rơi mất trên đầu so nở dê na ho cường hoang y. Giáo sư ít không hổ là cấp 4 người biến dị ở trong anh dũng người, hắn tại tỉnh lại thời điểm, liền đã phá giải sau lưng dắt sần sờ chỉ cờ huyễn tượng thuật. Sau đó liền thấy được Hải lúc này chính phiêu trên không trung, mà lão hữu của mình Mạ Nghệ Tổ lúc này thì bị Hải trực tiếp một quyền đánh tới mặt đất dáng vẻ. Hiện tại Mạ Nghệ Tổ thật rất chật vật, hắn trên đầu mũ giáp đã bị Hải một quyền đánh lõm vào, thậm chí hắn nửa bên răng đều đã bị Hải một quyền này bể nát, không phải đánh gãy, mà là trực tiếp đánh nát. Mà kia cường đại lực trùng kích, càng làm cho hắn xa vào đến nào chấn động trạng thái bên trong, đừng nói là động, hắn hiện tại cả người đều làm ngộng. Chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận tử vong ai nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Mạ Nghệ Tổ, Hải khinh thường nở nụ cười, sau đó chân phải đột nhiên giàn sau hất lên, một đạo chạm kích liền trực tiếp hướng về Mạ Nghệ Tổ quăng tới, bất quá tại vung ra chạm kích trong nháy mắt, Hải liền không cấm ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn thấy được tương lai, Mạ Nghệ Tổ gia hỏa này cũng chưa chết tại hắn dưới một kích này, nguyên nhân là bởi vì vừa vặn tỉnh táo lại giáo sư ít chỉ thấy hắn lúc này dùng xí bôn nghiệm lực trong nháy mắt đẩy ra Mạ Nghệ Tổ. Mạ Nghệ Tổ mặc dù không có bị đạo này giản kỳ ạ cụ chạm kích chém thành hai nửa, nhưng Hải chạm kích lại trực tiếp chặt đứt cái kia cầu, trong nháy mắt dắt sần sở chỉ cờ cùng ít huấn luyện viên đồng thời hướng về gầm cầu rớt xuống. Nhưng ngay lúc này, có một cái hôn thân màu làm quái vật, đống nhiên biến mất, xuất hiện ở giáo sư ít bên người, sau đó ôm lấy giáo sư ít, tiếp lấy lần nữa biến mất, về tới cổng, về phần dắt sần sở chỉ cờ liền không có ai đi quản hắn, phịch một tiếng. Dắt sần sờ chỉ cờ cùng kia nửa đoạn cầu đồng thời rơi xuống gian phòng này tận cùng bên trong nhất, trực tiếp ngã chết. Hắn chết như thế nào, Hải cũng không thèm để ý, hắn duy nhất để ý là những này dám tìm mình tên phiền toái. Sau đó Hải dương mắt nhìn sang, liền phát hiện sờ mẹn bên trong những cái kia người đều tới. Ngoại trừ họ vợ Jin bên ngoài, Jin gờ gì, họ rồ 410, xịt lọc ba người này đều ở nơi này. Trừ cái đó ra còn có mấy cái bị bắt tới học sinh, à, đương nhiên, còn có mới vừa rồi bị cứu giáo sư ít, cái kia làm ra ra hỏa, còn có mới vừa rồi bị giáo sư ít đẩy ra mạ nệ tổ cùng trọng thương mị tịt. Theo lý mà nói, hại là sẽ không để ý những người này, nhưng là khi ánh mắt của hắn thấy được Jin gờ gì thời điểm, hắn không khỏi lông mày nhíu lại. Truyền thụ nhìn xem bị cứu trở về giáo sư ít, Jin gờ gì cùng Ozzo lập tức nên đón. Một mặt lo lắng nhìn xem rõ ràng dùng nao quá độ giáo sư ít bất quá giáo sư ít lúc này nhưng không có thời gian đi qua nở chính mình sự tình. Hắn đối hai người phất phất tay ra hiệu mình không có chuyện gì, sau đó liền lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Hải. Hải tiên sinh, ta nghe cảm hiểu là nhắc qua ngươi, không biết rõ chúng ta có thể hay không đến đây dừng tay nhìn xem Hải. Giáo sư ít một mặt nghiêm túc nói. Không thể bất quá nghe giáo sư ít, Hải lại nở nụ cười. Sau đó rất bình tĩnh nói, bọn gia hỏa này nói đánh là đánh, nói không đánh sẽ không đánh, trên thế giới này nào có chuyện tốt như vậy, chí ít Hải là sẽ không quen lấy tật xấu của bọn họ. Người đây là được một tức lại muốn tiến một thức, nghe xong Hải trực tiếp đôi trở về giáo sư ít, lúc này bên cạnh xịt lọc cái thứ nhất không làm, trực tiếp nhảy ra ngoài, đối Hải liền hô lên. Ồn ào.